Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sa Vũ luôn cảm thấy Phó Đài Sầm trông giống như một người đào hoa. Vì vậy, cậu luôn giữ một thái độ dè dặt đối với mối quan hệ này. Tuy nhiên, khi nghe được lời tỏ tình của anh, cậu không thể không thừa nhận rằng chính bản thân mình mới là người chưa thực sự đặt Phó Đài Sầm ở vị trí quan trọng. Cậu lo lắng rằng sau khi từ chức sẽ không tìm được công việc phù hợp, lại lo sợ rằng trong chuyện tình cảm mình sẽ bị thiệt thòi. Cậu lo này lo kia, thực chất là vì cảm thấy sự độc lập và sự nghiệp của bản thân quan trọng hơn mối quan hệ tình cảm không chắc chắn kia. Có lẽ, cậu có thể thử tin tưởng Phó Đài Sầm nhiều hơn. Và dù sao thì, cậu cũng phải bước ra khỏi bước đầu tiên. Được rồi, Hạ Gia Vũ thở dài, tiện tay vứt khăn lau tay bẩn đi, mỉm cười một cách bình thản. Thực ra em cũng không muốn quản nữa. Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. Khi trở lại bàn ăn, bữa tiệc cũng gần kết thúc. Một số người đã rời đi để hút thuốc. Mọi người đều đã hơi say, đang trò chuyện vui vẻ, nên cả hai không thu hút quá nhiều sự chú ý. Sau bữa ăn, Phó Đài Sầm lại dành gần 3 ngày để sửa lại bàn thứ hai, dưới sự chỉ dẫn của Hạ Sa Vũ về. Khả năng mở rộng rất nhanh đã được biên tập viên phê duyệt. Điều này có nghĩa là anh tạm thời có thể gác lại cuốn sách để hoàn toàn tập trung vào việc sáng tác cuốn sách mới. Kế hoạch cho cuốn sách mới này là Phó Đài Sầm đã lên khi ở Tân Cương, Hạ Sa Vũ hoàn toàn chưa nhìn thấy. Cậu rất tò mò, nhưng thật tiếc là Phó Đài Sầm dường như không có ý định chia sẻ trước. Hơn nữa cậu lại rất bận, tâm trí hoàn toàn đặt vào những việc khác. Phó Đài Sầm cũng nhận thấy Hạ Sa Vũ dạo này thường không về nhà ăn cơm. Tối nay, khi Hạ Sa Vũ trở về, Phó Đài Sầm đang ngồi xếp chéo chân trên ghế sofa, đang chơi với mấy món đồ kỳ quái, như bài tây và xúc xắc. Vì không có phòng riêng để luyện chữ, Phó Đài Sầm ngoài việc đi tập thể dục thì chính là sáng tác ở nhà. Nếu Hạ Sa Vũ không về ăn cơm, anh cũng chẳng có gì làm, đôi khi dùng iPad chơi đàn, lúc thì ghép hình, hoặc mua mấy món đồ nhỏ trên mạng để giải tỏa căng thẳng. Hạ Sa Vũ đã quen với nhịp sống của một nghệ sĩ. Thấy Phó Đài Sầm đang mày mò, vừa thay giày vừa hỏi. Cái này là gì vậy? Phó Đài Sầm đưa ra một quân bài ca cơ đỏ. Đạo cụ ảo thuật, sao lại nghĩ chơi cái này? Viết sách mệt quá, Phó Đài Sầm có chút phiền muộn. Hôm qua anh xem một bộ phim rất hay, gọi là Phù Thủy. Một người bình dân tên A Sâm Hàn dùng ảo thuật làm trò lừa mắt, rồi trốn cùng cô tiểu thư công tước, cuối cùng sống bên nhau suốt đời. Bây giờ anh đang nghĩ, nếu anh không viết sách nữa, liệu có thể kiếm sống bằng việc làm ảo thuật? Như vậy em cũng không phải chọn giữa anh và công việc. Nghe ra là lời đùa, Hạ Sa Vũ cũng cười lên, cố gắng mang lại không khí vui vẻ. Vậy thì anh biểu diễn cho em xem. Phó Đài Sầm tiếc nuối đóng lại hộp nhựa đựng xúc xắc. Anh chưa nghiên cứu kỹ, sau này sẽ cho em xem. Vậy thì phó ảo thuật gia, có lẽ anh tạm thời chưa thể sống bằng cái nghề này. Hạ Sa Vũ lê dép vào phòng, đang định đi luôn, nhưng rồi không thể cưỡng lại được vẻ mặt của Phó Đài Sầm, quay lại hôn anh một cái. Hay là anh cứ trung thành với nghề viết sách vậy? Phó Đài Sầm bất đắc dĩ nói, tiện tay vứt bài tây sang một bên. Em ăn chưa? Ăn rồi, còn anh thì sao? Còn chưa thu dọn hành lý về huyện à? Chẳng có gì cần mang. Phó Đài Sầm vẫn cố lảng sang chuyện khác. Em ăn ở đâu? Công việc có bận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay em đều về rất muộn. Hạ Sa Vũ thần bí đáp. Cho anh xem cái này. Nói rồi, cậu lấy ra một hộp gấm màu đỏ sẫm, trông rất hào hứng. Mở ra thì bên trong là một con thú thần kỳ bằng đồng mạ vàng. Con thú này có một cái sừng trên đầu, mình dài phủ vảy như cá, rất tinh xảo, tỷ lệ cũng rất hợp tay. Phó Đài Sầm nhìn thấy ngay đã biết đó là đồ vật của triều Thanh. Cầm lên xem thì đúng là khắc. Chế tác năm Càn Long, bằng chữ Khải, Phó Đài Sầm có chút không hiểu. Đây là, chính là người bạn mà em từng nhắc tới, dẫn em đi siêu tầm. Mấy hôm nay sau giờ làm em đều chạy đi mua cái này. Em cũng đã kiểm tra và lấy chứng nhận rồi. Hạ Sa Vũ nói, lúc đi thăm ông nội anh, em không thể tay không đi được. Món đồ này tuy không phải là đồ chế tác hoàng gia, nhưng chất lượng rất tốt, chắc chắn không rẻ. Phó Đài Sầm hơi không hài lòng, khẽ nhếch miệng. Thực ra không cần phải tốn kém như vậy. Hơn nữa sao quà đầu tiên của em không phải là tặng anh, mà lại tặng cho ông ấy. Hạ Sa Vũ hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ trẻ con như vậy, vừa uống nước vừa nói. Em đã tặng bản thân mình cho anh rồi. Anh còn cần so với cái này à? Dù hai chuyện rõ ràng là không giống nhau, nhưng Phó Đài Sầm thấy Hạ Sa Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Anh lập tức bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, hỏi. Sao vậy? Vì đã bị phát hiện, Hạ Sa Vũ cũng không giấu giếm, thở dài một cách lo lắng. Hôm nay lúc sắp tan ca, Tổng Biên Lưu tìm em. Phó Đài Sầm thấy thế liền nghiêm túc lại, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng. Tìm em nói gì? Trước khi Hạ Sa Vũ trả lời, Phó Đài Sầm đã có một số dự đoán, ví dụ như chuyện hai người yêu nhau bị lộ ra. Nhưng rất nhanh, cậu trả lời, Tổng Biên hỏi em có muốn làm tổ trưởng tổ 2 không? Sau khi Tiêu Vân Phong rời đi, tổ trưởng tổ 2 vẫn còn bỏ trống. Lưu Dập trước đó đã hứa với cậu rằng nếu cậu ký hợp đồng với Phó Đài Sầm, thì sẽ thăng chức cho cậu, lúc này là cơ hội tốt để lấp đầy vị trí tổ trưởng. Đó là chuyện tốt, Phó Đài Sầm hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hạ Sa Vũ lại không vui. Em biết, Hạ Sa Vũ buồn bã nói, nhưng không hiểu sao, khi chuyện này xảy ra lại không làm em vui vẻ chút nào. Hơn nữa, Tổng Biên bảo em tuần sau phải trả lời. Phó Đài Sầm bỗng dưng như nhận ra điều gì, lùi lại một chút, nhìn Hạ Sa Vũ một cách kỳ lạ. Hạ Sa Vũ, em không phải là nhận chức xong rồi định chia tay với anh đấy chứ? Đây thực sự là một trong những điều làm Hạ Sa Vũ phiền lòng, vì khi tiếp tục yêu Phó Đài Sầm, cậu cảm thấy rất khó để chấp nhận việc thăng chức này một cách thoải mái. Tuy nhiên, cậu và Phó Đài Sầm vẫn có quan hệ rất tốt, cậu cũng không phải là không yêu anh. 99. Phiền muộn trong cuộc sống đến từ việc vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, Hạ Sa Vũ giờ mới thấm thía điều này. Dù sao, cậu cũng chưa có ý định chia tay, Hạ Sa Vũ đưa chân đá nhẹ vào Phó Đài Sầm, vừa cười vừa đùa. Em còn chưa ngủ đủ với anh đâu, trước khi chia tay, em sẽ làm ăn sạch sẽ anh luôn. Vậy em sẽ không chia tay được đâu, Phó Đài Sầm nắm lấy mắt cá chân của cậu, cả đời này làm gì đủ chứ, đùa thôi, Hạ Sa Vũ rụt chân lại, mệt mỏi nói, để em suy nghĩ thêm, có thể sẽ có cách khác. Quyết định luôn là điều khó khăn. Phó Đài Sầm hiểu cảm giác này và không muốn tạo thêm áp lực cho cậu lúc này. Anh mở rộng vòng tay ôm Hạ Sa Vũ. Dù sao thì em còn cả một cuối tuần để suy nghĩ. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi về từ huyện kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hai người lên tàu, phải đổi tàu một lần mới tới được huyện kính. Tổng cộng mất khoảng 4 giờ đồng hồ. Xuất phát vào buổi trưa, đến nơi vào buổi tối. Vừa ra khỏi ga, họ đã nhìn thấy Phùng Cung Kiều đứng dựa vào xe, đón chờ họ. Cô mặc chiếc váy liền áo vải bông có họa tiết loang mực, tóc dài hơn trước nhiều, được cài bằng một chiếc châm bút, trông rất tươi mới. Phùng Cung Kiều nhìn thấy họ đi ra, lập tức đứng thẳng dậy, cười chào. Tôi biết chắc là các cậu sẽ đến mà. Phó Đài Sầm lập tức nhận ra tác phẩm của gia đình mình, ngẩng đầu lên, chỉ vào chiếc châm bút trên đầu cô. Cô đã tới nhà tôi rồi sao? Chuyến này tôi không đặt phòng ngoài, ở nhà cậu luôn. Đây là quà từ bố cậu tặng tôi. Tôi không viết chữ được, nên cắt đuôi bút làm châm. Dù sao thì hồi xưa cũng có châm bút, mà bố cậu chắc cũng không nói gì. Cô vừa nói vừa ném chìa khóa xe qua. Mệt rồi, tôi không muốn lái xe nữa, ai lái đây? Phó Đài Sầm đưa tay nhận chìa khóa. Tôi lái. Phùng Cung Kiều có chút ngạc nhiên, bật cười. Ôi! Phó đại tác giả lại tìm lại được kỹ năng lái xe rồi. Cô nhìn sang Hạ Sa Vũ, cậu ấy chỉ chịu lái xe cho cậu thôi. Hạ Sa Vũ cảm thấy Phùng Cung Kiều chắc chắn đã nhìn ra rồi, vì vậy cũng cười một cách thoải mái. Đây là anh ấy cầu xin em đi đấy, chẳng lẽ lại bắt em lái xe sao? Cả ba lên xe, Phùng Cung Kiều ngồi ở ghế sau, nhìn hai cái đầu phía trước, cảm thấy họ khá xứng đôi. Cô nghĩ một chút rồi hỏi, bố cậu biết chưa? Phó Đài Sầm lúc này đang lái xe, không hiểu ngay. Cái gì, về hai cậu ấy, Phó Đài Sầm hiểu ra. Chưa nói, nhưng lần này tôi định nói. Thực ra, Hạ Sa Vũ đến đây với tư cách bạn bè. Việc có nên công khai hay không là chuyện của Phó Đài Sầm, không dễ dàng gì. Phó Đài Sầm trước giờ không đề cập nên cậu cũng không nghĩ tới chuyện này. Dù sao thì đâu có gì khác biệt, ở đâu cũng phải diễn, ở Hội Phong Phó Đài Sầm giúp cậu diễn. Ở huyện kính cậu giúp Phó Đài Sầm diễn, cậu hoàn toàn chấp nhận sự giúp đỡ qua lại này. Vì vậy khi nghe Phó Đài Sầm nói vậy, Hạ Sa Vũ hơi bất ngờ, liếc nhìn anh, nhưng Phó Đài Sầm chỉ nhìn thẳng về phía trước. Phùng Cung Kiều thấy tình huống này bỗng thú vị lên, nhưng tôi vẫn khuyên các cậu đừng nói. Bố cậu đang rất vui, lúc này mà nói, e là ông ấy chưa tiếp nhận được. Phó Đài Sầm im lặng một lát, xem cơ hội, con đường trong thôn mỗi năm lại thay đổi. Phó Đài Sầm lái xe đến một đoạn cũng có chút lạ lẫm, vừa lái vừa bật định vị, mãi hơn nửa giờ sau mới vào đến trong thôn. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, những hàng cây xanh tươi che bóng cho những ngôi nhà có tường trắng mái ngói xám, mặt hồ xanh mướt với những nhành liễu rủ xuống. Nhìn xa xa, tiếc là lúc này đã là chiều tối, ánh sáng hơi mờ, những ngọn núi chỉ còn lại bóng mờ trong sương mù, nhưng vẫn có thể nhận thấy đây chắc chắn là một vùng đất phong thủy rất tốt. Con đường nhỏ quá hẹp, xe không thể vào được, họ đỗ xe rồi Phùng Cung Kiều xuống xe, dẫn họ đi trên con đường đá xanh quanh co. Tôi đã lấy một phòng khách, hai người không định sống chung công khai chứ? Còn một phòng khách cho bạn trai cậu. Câu nói chưa dứt, một người đột nhiên bước ra từ khúc rẽ, thấy Phó Đài Sầm có chút chậm chạp mới dừng lại. Nhưng không biết có phải do nghe được câu nói của Phùng Cung Kiều hay không, ánh mắt người đó lướt qua Phó Đài Sầm và Hạ Sa Vũ một vòng, rồi mới nở một nụ cười không mấy tự nhiên. Tiểu Phó, cậu về rồi à? Phó Đài Sầm cười tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Kiều cười và vỗ vai Phó Đài Sầm. Về là tốt rồi, ông cụ nhà cậu suốt ngày nhắc đến cậu đấy. Phó Đài Sầm cũng cười. Tối này về ăn cơm với nhà con nhé. Không cần đâu, chú Kiều vội vàng xua tay. Gia đình tụ họp là được rồi. Tối nay chú còn phải đi nhà máy. Lo lắng đường về tối sẽ khó đi. Phó Đài Sầm hỏi. Mang đèn pin chưa? Rồi, chú Kiều cười. Vỗ vỗ túi. Vậy chú đi trước, các cậu về nghỉ ngơi đi. Sau khi tạm biệt, Hạ Sa Vũ tò mò hỏi. Là hàng xóm à? Phó Đài Sầm đáp. Ừ, chú Kiều nhà họ làm nhà máy giấy. Giấy Huyện Kính nổi tiếng đấy nhỉ? Đúng rồi, chính là cái mà Văn Trấn đã từng nói. Giấy Giang Đông tốt hơn giấy Tô Châu. Giấy Huyện Kính là tuyệt nhất. Phùng Cung Kiều cười nói. Có tiền thì đừng mua vàng, hãy mua giấy Giang Đông. Nghe cô nói xong, Hạ Sa Vũ liền thêm một mục vào danh sách muốn mua của mình. Đi dọc theo bức tường trắng đến trước một cánh cửa nặng nề chưa đóng kín. Phó Đài Sầm đẩy cửa, bước qua ngưỡng cửa, Hạ Sa Vũ mới nhận ra mình đã vào nhà Phó Đài Sầm. Nếu không chú ý đến biển tên khiêm tốn bên ngoài, hẳn sẽ chẳng ai nhận ra đây là nhà của Phó Đài Sầm. Vừa mới mô tả về Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ đã cảm nhận được nhà của anh hẳn là rất rộng rãi, nhưng khi thực sự bước vào, cậu mới nhận ra tưởng tượng của mình vẫn còn hạn chế. Hóa ra đây là một khu nhà ba tầng với nhiều lối ra vào, mang đậm cảm giác của một gia đình danh giá. Dưới sân, có một chiếc bể cá và một giếng nước, cá vàng bơi lội, hoa cỏ xanh và ngay tại phòng chính, dòng chữ Cao Hoài Nhã Hứng được viết mạnh mẽ, uyển chuyển, toát lên vẻ phong thái cao nhã. Phó Đài Sầm đi đến sân trong, ở đó thỉnh thoảng có tiếng ồn ào vang lên nhưng không thấy ai, liền gọi lớn. Chú Trương, lần gọi đầu không ai trả lời, nhưng từ mái hiên, một con mèo đã nhảy xuống, là một cô mèo ba màu lông dài, vừa kêu meo meo vừa quấn quanh chân Phó Đài Sầm, thân thiết cọ vào người. Phó Đài Sầm cúi xuống vuốt ve nó, ngón tay lướt qua bộ lông mềm mại, mèo nhắm mắt lại, khoái chí rên lên. Phó Đài Sầm cười nói, không ngờ người đầu tiên ra đón lại là hạt rẻ nhà mình. Hạ Sa Vũ hỏi, đây là mèo của anh sao? Coi như là nuôi tự do. Phó Đài Sầm đứng dậy, trước đây mẹ nó ở trong sân, nhưng sau khi con mèo mẹ không còn, mấy con mèo con cũng chẳng ở lâu, lúc có lúc không, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh chỉ cần đảm bảo nó không bị đói là được. Không lâu sau, hạt rẻ lại quấn quýt quanh Hạ Sa Vũ, rõ ràng rất tò mò về mùi lạ. Hạ Sa Vũ cúi xuống nhìn cái đuôi to bông như dù, vẫy qua vẫy lại, vừa ngoan vừa mềm, mà màu sắc lại chẳng hề liên quan đến hạt rẻ, không kìm được hỏi. Sao lại gọi nó là hạt rẻ vậy? Phó Đài Sầm lại gọi một tiếng, chú Trương, sau đó quay lại trả lời, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ vì anh thích vuốt nó thôi. Ban đầu Hạ Sa Vũ đã nghĩ đến nhiều bài thơ về hạt rẻ, định tìm câu nào phù hợp để đặt tên cho chú mèo này, nhưng lại không ngờ lý do lại chẳng có chút gì liên quan đến phong nhã. Tuy nhiên, điều này lại rất hợp với tính cách của Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ chỉ đành cười thầm. Sau tiếng gọi thứ hai, cuối cùng chú Trương cũng vội vã từ trong nhà bước ra. Ông khoảng hơn 50 tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, dù chỉ mặc một chiếc áo thun vải lanh đơn giản và đôi dép vải đen, nhưng vẫn toát lên vẻ tươi tắn, khỏe khoắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái thế à, không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa mới nghe cô nói con tới rồi. Chú đang đứng đợi, đợi mãi không thấy, vừa vào chuẩn bị đồ ăn thì con đã đến rồi. Có lẽ lâu lắm rồi không về nhà, Phó Đài Sầm có vẻ không quen với sự nhiệt tình này, trông có vẻ hơi lúng túng. Bố đâu rồi chú? Ông ấy và cụ đã ngồi trong phòng ăn chờ con, bảo đợi con đến thì mới dùng bữa. Chú Trương cười nói, rồi nhận ra Hạ Sa Vũ đứng bên cạnh. Cậu này là, như con đã nói với bố, con dẫn bạn về. Phó Đài Sầm xách hành lý lên, con dẫn cậu ấy vào phòng khách để cậu ấy để đồ, rồi chúng ta qua phòng ăn luôn. Chú về từ từ nhé, không cần phải lo cho con. Hạ Sa Vũ gật đầu chào rồi theo Phó Đài Sầm ra hành lang phía tây. Chỉ mới vừa bước đi, Hạt Rẻ đã chạy mất, còn Phó Đài Sầm thì đi cùng Hạ Sa Vũ, đường đi dần tối lại, quanh co tĩnh lặng. Hạ Sa Vũ hỏi, chú Trương là người thế nào vậy? Ông ấy là họ hàng xa bên nhà mẹ anh, cùng vợ ông ấy đã giúp gia đình anh quản lý nhà cửa hơn 20 năm rồi. Đi qua một khúc ngoặt, chỉ đi một đoạn ngắn dưới tán tre xanh mướt, họ đã đến nơi. Phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước, Phó Đài Sầm mở cửa, bên trong dù không cổ kính như bên ngoài, nhưng lại rất hiện đại với đầy đủ tiện nghi như điều hòa, vòi hoa sen, cả ngày ngồi trên xe, quần áo bị nhăn nheo, Hạ Sa Vũ quyết định thay chiếc quần lịch sự hơn để tham dự bữa tiệc mừng thọ của ông cụ, ngồi trên giường vừa thay đồ vừa hỏi. Phòng này cách phòng anh xa không? Với Hạ Sa Vũ, đó có lẽ chỉ là một động tác hết sức bình thường. Nhưng đối với Phó Đài Sầm, đặc biệt là khi đây là nhà của anh, giường của anh, thì lại không khỏi có chút khác lạ. Anh không nhịn được nhướng mày cười. Sao, tối em sẽ nhớ anh à? Hạ Sa Vũ nghe vậy, vội vàng xỏ chân vào quần, rồi liếc Phó Đài Sầm một cái. Anh đừng có làm ra vẻ lưu manh như vậy, em sợ ông cụ sẽ đánh gãy chân anh đó. Anh ở căn phòng thứ hai phía đông. Phó Đài Sầm cười, chẳng hề để ý đến lời Hạ Sa Vũ. Tối nếu em đến thì đừng đi nhầm phòng nhé. Lúc Hạ Sa Vũ vào nhà vệ sinh, Phó Đài Sầm tranh thủ xem điện thoại, phát hiện có một tin nhắn từ Phùng Cung Kiều vừa gửi đến. Hồng Môn Yến, cậu chuẩn bị tâm lý đi. Cách Chương.